Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 326, hứng thú dã rời. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy A Cát quanh thân kim khí dâng lên nháy mắt. Thân Đổ Long chấn động trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây ngoại trừ Tư Kiếm Minh cùng Trầm Thanh Thương bên ngoài, lại còn có tinh thông Phật môn võ công cao thủ ở đây. Ý niệm tới đây, Thân Đổ Long cau mày. Trong mắt sát ý càng tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Kim vừa mới thần lực cũng tốt, Phật môn thần thông cũng được. Trong ngôn ngữ, Thân Đổ Long khí thế đại trấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm A Cát, mở miệng nói, dám nhúng tay việc này. Tất sát, lời vừa nói ra, Thân Đổ Long động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể nổ bắn mà ra, bay thẳng A Cát mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, thoáng như điện quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là trong một chớp mắt, Thân Đổ Long liền đến A Cát trước người. Nhìn thấy Thân Đổ Long hướng về bản thân vọt tới, A Cát cũng không kinh hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy hắn chắp tay trước ngực, đứng ở ngực, mở miệng nói, mờ u, chỉ một thoáng. A Cát quanh thân kình khí như mỡ gặp hỏa, đột nhiên tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ thuần túy cùng cao lớn khí tức đột nhiên phun xuất. Một thức này chính là bàn nhược thần trưởng thức mở đầu. Lễ kính Như Lai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lễ kính Như Lai cùng một chỗ. A Cát cũng không nói lời gì, trực tiếp động thủ. Chỉ thấy hắn lật tay là trường, đột nhiên đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi, trường này một màn, thanh thế kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như vô cùng vô tận lực đạo mãnh liệt cuộn trào ra. Lực đạo này giống như chiều dâng, mãnh liệt hết sức, bay thẳng Thân Đổ Long đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một trưởng này trước mặt đánh tới, Thân Đổ Long trong lòng giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không dám khinh thường, quanh thân kình lực lưu truyền. Lúc trước cái kia nhanh như lôi điện kình lực lặng yên tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện quang hỏa thạch thời khắc, một cỗ hồn trầm vừa dày vừa nặng kình lực đột nhiên mà ra. Cái này kình lực một màn, Thân Đổ Long hai con ngươi ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vận lực trong tay, hung hăng oanh ra, một trưởng này oanh ra. Chiêu thức cổ kính, thực mà không hoa, đơn giản trực tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội lực nó bên trong chứa vô tận trọng lực đồng dạng, hướng về A Cát hung hăng đè xuống. Trong nháy mắt, song trưởng đối hám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cỗ lực đạo chính diện chống đỡ, kích thích một trận cuồng phong. Một cỗ hùng hồn kình phong bỗng nhiên dâng lên, hướng về bốn phía quét ngang lái đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vậy có thể thấy được, song phương một trưởng này lực đạo to lớn. Bị một trưởng này, Thân Đổ Long biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc này chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực bản thân cánh tay vọt tới. Lập tức hắn thân thể khẽ động, tan mất cái này rào rạt cự lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể đột nhiên lui nhanh, rơi vào Túy Tiên lâu trên nóc nhà. Hắn trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc tâm tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa rồi A Cát một trưởng này, phảng phất ẩn chứa vô tận lực đạo. Cho dù hắn thúc dục năm đạo kình lực bên trong nhất là hùng hậu thổ hành kình lực, vẫn là bị chấn động đến cánh tay run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát kình lực to lớn, để cho hắn khá là giật mình. Kẻ này một thân Phật môn thần thông nặng nề tinh thâm, hình như có vô tận kình lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt A Cát, thân Đồ Long hai mắt khẽ híp một cái. Trong lòng thầm nói, ta như cùng hắn liều mạng, lại là trúng kế của hắn. Ứng đối kẻ này, không thể liều mạng, nhưng phải chí thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, ngay tại thân Đồ Long trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc, A Cát nhưng động, đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể nổ bắn mà ra, bay thẳng thân Đồ Long đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn đột nhiên xuất thủ, lại một chưởng hướng về thân Đồ Long trước mặt đánh tới. Một chưởng này cương mãnh không đúc, lực đạo vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như chúng vào, chính là cương cân thiết cốt cũng muốn chết ngay lập tức tại chỗ. Nhưng mà, nhìn thấy một chưởng này đánh tới, thân Đồ Long trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy hắn dẫn chưởng quét ngang, hung hăng đánh ra, bộ dáng giống như chuẩn bị cùng A Cát lại liều chưởng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, ngay tại A Cát chưởng lực vừa mới chạm đến thân Đồ Long trong nháy mắt, dị biến nảy sinh, thân Đồ Long trên lòng bàn tay lực đạo đột nhiên biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn hùng hồn chưởng lực bỗng nhiên nhất truyền, lại phát sinh một cỗ nhu kình. Cái này nhu kình một màn, A Cát cái này hùng hồn lực đạo phảng phất đánh vào trên bông, lập tức bị hóa đi hơn phân nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế, cái này kình lực nửa đường nhưng quỷ mà biến đổi, lại như nước kia bên trong vòng xoáy đồng dạng phát sinh một cỗ hấp xả lực lượng. Cảm giác được nơi đây không đúng, A Cát muốn thu lực thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà lại lúc này đã trễ. Cái này hấp xả lực lượng một màn, hắn đã vô pháp né tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nước cho phép vạn vật, không có gì không bao. Đạo này kình lực, chính là năm đạo kình lực bên trong thủy hành kình lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, thân Đồ Long một cái tay khác huy chưởng mà ra, bay thẳng A Cát ngực. Chưởng này một màn vô thanh vô tức, nhưng là phía trên nhưng lôi cuốn một cỗ âm nhu ám kình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động. A Cát tiểu tử này muốn hỏng đồ ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân Đồ Long lấy thủy hành kình lực hấp xả A Cát, lại dẫn trưởng lấy ám kình oanh ra. ám kình như nước, mãnh liệt cực hạn, nhưng không chút nào hiển lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế kình lực khó lòng phòng bị. Một khi chúng vào chính là xương cốt đứt gãy, tạng phủ tan vỡ kết quả. Dù là A Cát thân thể cường kiện, một chưởng này nếu như chịu thực, cho dù không chết, cũng là trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái, phun xuất một tia tinh mang. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhưng đi tới A Cát trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới A Cát trước người nháy mắt, thân ảnh này động, chỉ thấy hắn ra tay như điện, bàn tay một dẫn một vùng, thuận dịp đem thân đổ long trên lòng bàn tay lực đạo toàn bộ hóa giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái cực hóa kình, cảm giác được trong tay mình bên trên lực đạo bị người hóa đi. Thân đổ long nghẹn ngào cả kinh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, nghe được thân đổ long mở miệng, thân ảnh này đáp lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời cánh tay kia vung lên. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái bột màu trắng trong nháy mắt hướng về thân đổ long mặt dương đi. Phấn vôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Vương Dã thân thể cứng đờ. Trước thủ đoạn lấy thái cực hóa kình hóa đi thân đổ long kình lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau thủ đoạn liền vung phấn vôi đánh lén. Võ công cao cường, và lại có thể dùng ra như vậy hạ lưu thủ pháp người. Cũng chỉ có một, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia liền là Trương Đạo Huyền. Cái này phấn vôi dương xuất nháy mắt, thân đổ long trong lòng hoảng hốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể chấn động, một cỗ kình lực tuôn ra, trong nháy mắt đánh tan cái này phấn vôi. Nhưng mà, đánh tan cái này phấn vôi nháy mắt, Trương Đạo Huyền thanh âm lần thứ hai truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái cực, băng kình, chấm chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được một tiếng này mở miệng, thân đổ long chấn động trong lòng. Hắn dương mắt xem xét, đã thấy tấm đạo biến trưởng thành quyền, bay thẳng lồng ngực của hắn mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền này một màn đi vào chắc tuyệt, cương mãnh không đúc. Đừng nói là người, chính là thép thân thiết cốt cũng chưa chắc nằm cạnh xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, thân đổ long trong lòng hoảng hốt. Trong lúc vội vã hắn thủy hành nhu kình một màn, đem Trương Đạo Huyền đạo này băng kình hóa đi hơn phân nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng dù vậy, một quyền này bên trên ẩn chứa kình lực hay là đem hắn thân thể đánh bay ngược ra ngoài. Mà thân đổ long cũng mượn cơ hội này, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy cũng thật là nhanh. Nhìn vào thân đổ long hướng về phương xa bỏ chạy nháy mắt, Trương Đạo Huyền híp híp mắt, mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngôn ngữ ở giữa nhưng không có bất kỳ truy kích ý tứ. Đạo trưởng, ngươi ngược lại là truy a. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào Trương Đạo Huyền bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra, tuổi tác cao, thể cốt không bằng các ngươi người trẻ tuổi. Không truy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền khoát tay áo, vẻ mặt vân đạm phong khinh, tạ Trương sư bá xuất thủ cứu giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một bên Tư Kiếm Minh tiến lên một bước, hướng về phía Trương Đạo Huyền nói. Kiếm Minh quấy dày Trương sư bá nghỉ ngơi ngược lại không có tiếp đãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền ngáp một cái. Bần đạo nhìn hai người các ngươi liếc mắt đưa tình cũng khá là tự tại. Chỉ tiếc cái kia thân đổ long tới không phải thời điểm. Làm cho bần đạo nhã hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền vẻ mặt hưng ý lan san. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.